Chương 44, ta không tin cởi quần để chúng ta xem. Tràn đầy tháo hán tử quân doanh, đột đến cái thiên tiên giống như muội tử, thoáng cái cùng vòi rồng đồng dạng càn quét toàn bộ doanh địa. Trong doanh địa các hán tử, trong nháy mắt đều chạy tới chật ních bốn phương tám hướng, liều mạng vây xem cùng cha ho ha nở dê chính mình, cỗ này mặt đỏ tía thai sức mạnh, quả nhiên là cùng cái cả một đời chưa từng thấy nữ nhân lão sử nam đồng dạng, làm cho nam nhân tóc mai thẳng thỉnh thịch, kìm nén cổ hướng về phía một đám nhóc con giống. Đều làm gì các ngươi mắt mù đó là cái đan nở ông giống như các ngươi là cái nam nhân đều nha ho cái gì nha ho cút về thao luyện A Nam gạt người A Nam làm sao có thể trưởng thành như vậy đây ta không tin cởi quần để chúng ta xem không thì chúng ta không tin đối đối không tin cởi quần chính là được phó đoàn trưởng ngươi thế nào có thế gạt người đâu này rõ ràng chính là cái muội tử ngươi cái lao nam nhân không thể độc chiếm A muội tử còn trẻ như vậy, khẳng định thích tuổi. Trẻ. Ngươi không được ga cút nam nhân ga ho the tờ, tức giận đến đều nghĩ rút súng sập bọn này đồ hôn trướng vì sao kêu hắn là cái lao nam nhân vì sao kêu muội tử còn trẻ như vậy, đều thích tuổi trẻ hắn chỗ nào già hắn năm nay mới 30 được không chính vào thanh trắng niên, bọn này đồ hôn trướng đến cùng dài không mọc mắt còn có đến cùng là cái nào hôn trướng con bê nói hắn không được một nhìn thấy nhà mình phó đoàn trưởng kia giết người ánh mắt, đi theo móc súng động tác, một đám mù ồn ào đại các. Thiếu binh. Đều xám xịt cút về thao luyện. Phải biết phó đoàn trưởng tức giận, bọn họ những ngày tiếp theo tuyệt đối không dễ chịu nhưng là vì muội tử cũng đáng, cần phải muội tử là cái con trai, kia tờ mờ liền có một chút vặn vẹo thật là, đẹp như thế khuôn mặt, thế nào chính là cái con trai đây là nhiều nghị quần a, mới đổi giới tính lao thương tâm nhìn một đám đồ hôn trương kia bị đả kích lớn hùng dạng, một thân hỏa khí nam nhân hung tợn trừng mắt hoàn toàn không sợ cu nở dê không xử. Càng không có bị bọn này không lớn không tiểu ra hầu tử. Nhóm hù đến, ngược lại như cũ một mặt ý cười hiến yến thiếu niên, cắn răng, ngươi không bằng trở về đi ta chỗ này miếu nhỏ chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật như vậy khuôn mặt đặt tại này ổ sói, muốn thời thời khắc khắc để phòng xảy ra chuyện, hắn nhiều mẹ ta bị người vạn phần ghét bỏ sở quân cố, mở ra tay nhỏ, một mặt vô tội. Có thể à, ngươi hỏi một chút cấp trên. Xem bọn hắn có để hay không cho ngươi đem ta đưa trở về ngươi nam nhân chán nản, lúc này không nghĩ sập đám kia gờ u đồ chơi, chỉ muốn sập thiếu niên trước mắt này tiểu quỷ này đến là so với bọn hắn càng sẽ làm giận thật sâu hút khẩu khí, mặt đen đem người đưa vào đoàn trưởng văn phòng, hướng về phía bên trong đang đánh điện thoại người cắn răng, đoàn trưởng, đây rốt cuộc là ai đưa tới ngươi nhìn nhìn hắn dài một tâm cái gì mặt đặt ta chỗ này sớm muộn muốn. Xảy ra chuyện ngài không sợ á khụ khụ ngươi ngậm miệng chính cùng cấp trên báo cáo người tiếp vào phương nghị quốc đoàn trưởng, bất thình lình nghe được một câu như vậy, dọa vội vàng đưa tay che điện thoại, hung hăng khoét nam nhân một chút. Không biết gõ cửa không phải, ngươi mủ kêu to cái gì đâu cái gì gọi là nhân ra trường một tấm cái gì mặt, đặt ta chỗ này sớm muộn muốn xảy ra chuyện có biết nói chuyện hay không, nhân ra trường cái gì mặt như thế nào có thế xảy ra chuyện chúng ta đây là chính 28 trải qua quân doanh. Ngươi đem chỗ này xem như cái gì rồi không phải, chính ngài nhìn nam nhân nghiêng người tránh ra, đem sau lưng cái kia yêu ngôn hoặc chúng, A Phi, hồng nhan họa thủy, A cũng không đúng, hẳn là Lam. Mặt họa thủy thiếu niên hướng trước mặt hắn đẩy, cười lạnh. Ngài xem thật kỹ một chút hắn giải một tấm cái gì mặt người đoan nở trưởng kia theo bản năng hướng thiếu niên kia nhìn lướt qua, này xem xét. Ai u ma ơi!